Chương 129, an bài tỉ thí. Vị này vấn đạo tông khách quý, hiện tại, ngươi có thể lên núi. Vị kia La Gia hạ nhân lần nữa đi đến Khương Vân trước mặt, ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng, nhưng thân thể lại là không hề động. Hiển nhiên, dù là liền tòa vách núi này hắn đều không định mang Khương Vân thông qua truyền tống trận, mà là muốn để Khương Vân chính mình leo lên. La Gia, tốt một cái đạo đái khách. Khương Vân cù nở dê không tức giận, mỉm cười, trực tiếp cất bước tiểu hướng về vách núi đỉnh đi đến. Mà ở phía sau hắn, kia La Gia hạ nhân trên mặt âm hiểm cười, bất âm bất dương mà nói, cái này nghịch yêu cầu tồn tại đến nay đã 3.000 năm lâu, nhưng cổ xưa vãng kim đến, có thể đi qua này cầu, chỉ có hai người, giống như ngươi không thể thông qua, vậy liền hội sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng, cẩn thận nha. Vách núi mặc dù cũng coi như dốc đứng, nhưng là đối với Khương Vân tới nói, nhưng căn bản không là vấn đề, huống chi hiện tại đã hắn đã khôi phục vấn đạo tông đệ tử thân phận, tự nhiên cũng không cần như cùng ở tại đa dược các lúc như thế ẩn tàng tu vi. Bất quá, Khương Vân cũng không có đi cố ý triển lộ thực lực của mình, mà là từng bước một, không nhanh không chậm hướng về vách núi đỉnh đi đến. Ngay tại Khương Vân leo lên vách núi trong quá trình, La Gia tỏa thành bên trong đã có càng ngày càng nhiều người bừng lên, đến cuối cùng, thậm chí tiểu liền những cái kia tròi canh phía trên đều đầy áp người. Thô thô nhìn lại, đoán chừng chí ít có thế có trên vạn người nhiều. Những người này, vừa có đến đây chúc thọ tu sĩ, cu nở dê có La Gia người, mà tuyệt đại đa số cũng đều chỉ là ôm xem náo nhiệt thái độ. Còn như cho rằng Khương Vân có thể thuận lợi đi qua cấm chế này toàn bộ triển khai nghịch yêu cầu, lại là một cái cu nở dê không có. Cùng nay đồng thời, đưa nở dê sư nở dê sư nở dê ở La Gia tỏa thành chỗ sâu tôn này pho tượng trong mắt trái, lại có một vị ngồi xếp bằng tử sam trung niên nam tử, chậm rãi mở mắt, tay giơ lên, trong tay xuất hiện một khối lóe ra quang mang thạch đầu. Tử sam nam tử đưa tay nhẹ nhàng bóp nát thạch đầu, trong đó đông nhiên vang lên một tiếng nói giàn ua, La Huynh, nếu như ta đoán không sai, kia giết chết ta tôn nhi người, tất nhiên sẽ đến ngươi La Gia, vì ngươi trúc thọ, tại hạ ngay tại xung kích đạo linh cảnh, vô pháp tự mình tiến về, cho nên muốn bái thác La Huynh, vô luận như thế nào, giúp ta tìm ra người này, tại hạ tất có hậu báo. Thân phận của người này không rõ, nhưng là hắn cùng Luân Hồi Tông Phong Vô Kỵ đồng dạng, đã thông thứ 10. Đường kinh mạch, là thông mạch thập trọng cảnh tu sĩ, ngưng tụ ra nhục thân đạo thân giống như Khương Vân có thể nghe được thanh âm này, khẳng định liền có thể phân biệt ra, đây là Bách Thảo Cốc Thái Thượng trưởng lão, Đỗ Tâm Vũ thanh âm. Mặc dù thời gian đã đi qua sắp tới 3 tháng, Đỗ Tâm Vũ cứ việc vẫn đang tìm Khương Vân, nhưng lại không có chút nào manh mối, thế là chỉ có thể thừa dịp La Gia lão tổ thọ thần sinh nhật ngày, lên tiếng xin giúp đỡ. Mà cái này tử sam nam tử, cũng chính là lần này thọ thần sinh nhật nhân vật chính. La Gia lão tổ La Thanh nghe xong Đỗ Tâm Vũ lời nói, La Thanh khẽ cau mày nói, cái này Đỗ Tâm Vũ, thật sự là phế vật, ngay cả mình tôn tử đều bảo hộ không tốt, bất quá đã cầu đến ta cái này, ta cũng là không tốt bác mặt mũi của hắn, mà lại cái này giết Đỗ Quế Vinh người, lại là dùng nhục thân chi lực đả thông thứ 10 đường kinh mạch, có chút ý tứ nghĩ nghĩ, La Thanh nhàn nhạt mở miệng nói, Bách Xuyên, tại ta thọ thần sinh nhật trước đó, an bài một trận thông mạch cảnh tu sĩ ở giữa tỉ thí, phàm là thông mạch, nhất định phải tham gia, nhường Lăng Tiêu mang theo kim cương yêu viên cu nở dê tham gia, nhìn xem có thể hay không tìm ra một cái có được nhục thân đạo thân tu sĩ. Theo La Thanh tiếng nói rơi xuống, La Gia tỏa thành bên trong, một vị lão giả tóc muối tiêu vội vàng không người nói, Bách Xuyên tuân theo lão tổ chi mệnh. La Bách Xuyên chính là đương nhiệm La Gia gia chủ, nghe được La Thanh truyền âm, lắc đầu nói, Đỗ Tâm Vũ ngược lại là thật chưa từ bỏ ý định, vậy mà đều cầu đến lão tổ nơi đó đi, chỉ là cái này lại có làm được cái gì, giết Đỗ Quế Vinh người, khẳng định cũng sớm đã rời xa Nam Tinh Thành, làm sao có thể còn có gan tử lai tham gia lão tổ thọ thần sinh nhật. Dù sao ai cũng biết Bách Thảo Cốc cùng ta La Gia giao hảo, mặc dù nói thì nói như thế, nhưng là La Bách Xuyên đối với La Thanh phân phó nhưng cũng không dám có chỗ lãnh đạm, vội vàng truyền lệnh xuống, bắt đầu tay an bài tỉ thí sự tình. Lúc này Khương Vân đã nhanh muốn đến vách núi đỉnh, tính toán cự ly đại khái chỉ có chừng 10 bước, nhưng mà đúng vào lúc này, Khương Vân mặc dù hành tẩu tốc độ không có biến, nhưng là hắn mỗi lần bước ra một bước, thể nội linh khí liền sẽ tăng tốc vận chuyển một phần. Ngắn ngủi 10 bước cự ly đi đến về sau, Khương Vân đã đứng ở kia nghịch yêu cầu đầu cầu, thể nội linh khí vận hành tốc độ đã đến cực hạn, từ đó nhường hắn tình trạng cũng là xảy ra đỉnh phong. Tại dưới vách núi thời điểm, đối cái này nghịch yêu cầu xem không rõ ràng lắm, mà giờ khắc này gần như thế cự ly phía dưới nhìn lại, Khương Vân rốt cục cảm nhận được mãnh liệt cờ hờ ân lờ động. Cái này nghịch yêu cầu toàn thân màu đen, mặt cầu bóng loáng như gương, dài đến ngàn trượng, nhưng là rộng bất quá trượng tại, có lẽ nghe vào cái này độ rộng cũng không hẹp, nhưng nơi này, thế nhưng là vạn trượng cao không. Một bước đặc không, chính là vạn kiếp bất phục. Dù là không có mở ra cấm chế, nhát gan điểm người, muốn từ đây cầu phía trên đi qua, chỉ sợ đều phải nơm nớp lo sợ, đi lại duy gian. Ngay tại Khương Vân quan sát nghịch yêu cầu thời điểm, La Gia tỏa thành bên trong tụ tập mọi người QNZ đang đánh giá lấy hắn. Chỉ bất quá giờ phút này Khương Vân đổi bộ này gương mặt, nhìn qua thật sự là không có chút nào chỗ thần kỳ, duy nhất nhường mọi người có chu tờ không hiểu, liền là vô pháp nhìn thấu Khương Vân tu vi. Đồng nhiên, một cái tiếng cười to từ trong đám người truyền ra, vấn đạo tông đệ tử, ngươi còn tại lề mề cái gì nếu là không dám đạp vào cái này nghịch yêu cầu, hiện tại tranh thủ thời gian quay đầu đi khỏi còn kịp, yên tâm, ngày mai sẽ là ta La Gia lão tổ ngày đại thọ, chúng ta QNZ sẽ không giết ngươi nói chuyện, chính là La Lăng Tiêu chính mình gia tộc và vấn đạo tông ở giữa ân oán, thân là thiếu chủ tự nhiên sẽ hiểu, sở dĩ hắn đối với đến từ vấn đạo tông Khương Vân, cũng sẽ không có cái gì. Tốt sắc mặt, giờ phút này càng là cực điểm trào phúng chi năng. Nghe được La Lăng Tiêu thanh âm, Khương Vân căn bản không thêm để ý tới, mà là hỏi đến Bạch Trạch, ngươi là có hay không đã nhìn ra, cái này nghịch yêu cầu có gì đó cổ quái. Bạch Trạch đang trầm mặc sau một lát mới chậm rãi mở miệng nói, vẫn nhìn không ra, nhưng có thể xác định, cầu kia bên trên tồn tại kinh khủng yêu khí, cùng áp chế yêu khí luyện yêu chi lực. Phải biết, Bạch Trạch thế nhưng là thiên yêu, một giới bên trong nhất cường đại yêu, liền hắn đều cảm thấy kinh khủng, vậy cái này yêu khí mạnh, chí ít Khương Vân là vô pháp tưởng tượng. Lại càng không cần phải nói, còn có áp chế yêu khí luyện yêu chi lực. Đã Bạch Trạch cũng nói không ra cái như thế về sau, Khương Vân cũng liền không còn hỏi thăm, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, rốt cục giơ chân lên, một bước bước lên tòa này màu đen nghịch yêu cầu hoành cùng này đồng thời, Khương Vân trong thai truyền đến một tiếng kịch liệt oanh minh, mắt trần có thể thấy, tại cái này nghịch yêu cầu bên trên đột nhiên dâng lên vô số đạo như là khoa đầu màu đen phù văn, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, trải rộng ngàn trượng cầu thân. Hiển nhiên, cầu kia bên trên cấm chế toàn bộ mở ra, mà đúng lúc này, Khương Vân trong đầu càng là truyền đến Bạch Trạch kia mang theo nồng đậm chấn kinh cùng sợ hãi thanh âm, đây không phải văn đạo chi yêu, mà là đạo yêu chi cốt tiểu tử, mau lui lại, cái này nghịch yêu cầu, căn bản không phải cái gì cầu, mà là một vị đạo yêu xương cốt.